Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, Minh Vương uy lực kinh khủng. Tìm được Minh Vương chỉ là bắt đầu. Muốn đem quái vật khổng lồ này vận chuyển về thế giới mới bản thân liền là một kiện phi thường khó khăn sự tình, quá mức khổng lồ, cũng quá có chút chói mắt. May mà đạt được Minh Vương chính là Louis, không phải vậy đổi lại những người khác lời nói, e sợ tại đem thuyền mang ra ma quỷ tam giác hải vực trước tiên liền đã bại lộ tại thế nhân trước mặt. Cũng chỉ có giống như là Louis dạng này có được cực kỳ rộng lớn phạm vi bao trùm Haki Kenbunsoku. Nam nhân mới có thể ung dung tránh đi trên đại dương bao la tất cả thuyền. Dễ dàng đem nó mở đến quần đảo Sabao đi đến. Sau đó bắt đầu cho Minh Vương thay đổi trang phục. Hiện tại thực sự vẫn chưa tới đem Minh Vương bạo lộ ra thời điểm. Trước lắp đặt cột buồm. Sau đó tới điểm đồ trang ngụy trang một chút trên thân hạm lít nhà lít nhít họng pháo. Dạng này xử lý đằng sau, mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút đặc lập độc hành, nhưng là cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Dù sao, trên đại dương bao la kỳ kỳ quái quái thuyền có rất nhiều. Giống như là hòn đảo đồng dạng cực lớn thuyền lớn, có thể chìm vào đáy biển thuyền. Minh Vương cũng không tính được cỡ nào đặc biệt. Tại hoàn thành Minh Vương độ màng công việc đằng sau, Louis xử lý một cái từ quần đảo Sabao đi bắt tới công tượng. Bắt đầu lần thứ hai tiến về Fishman Island lữ trình. Cực lớn thuyền chìm vào đáy biển, bao trùm tại thân thuyền bên trên màng nâng lên hóa thành hộ màng đem chiếc thuyền này bao khỏa ở bên trong. Có phải hay không cần phải đem chiếc thuyền này cải tạo một cái? Louis nghĩ như vậy, không thể bay trên trời thuyền tính hạn chế chung quy là có chút quá lớn. Muốn đi tới đi lui thế giới mới cùng nhạc viên cũng chỉ có thông qua Fishman Island. Cái này cũng không quá tốt, để Minh Vương có được bay trên trời năng lực cũng không phải cái gì làm không được sự tình. Trái ác quỷ không cần nhiều lời. Cho dù là chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật cải tạo cũng có thể làm được. Skypiea tồn tại thần kỳ so hến sẽ là lựa chọn rất tốt. Louis nghĩ có cơ hội có thể thử một chút. Cũng chính là Louis suy nghĩ lung tung thời điểm. Minh Vương lặn xuống càng ngày càng sâu. Chung quanh đã một tia sáng đều không cảm giác được. Chỉ còn lại đen kịt một màu. Ừng ực. Đây chính là thông hướng thế giới mới con đường sao? Minh Vương phía trên không chỉ là Louis còn có bị hắn tù binh Zero. Crocodile hai người, còn có hơn 200 tên hắn từ từng cái băng hải tặc tù binh tới giúp hắn thao tác Minh Vương hải. Tặc lâu la, bởi vì lo lắng các cán bộ gương mặt có lẽ sẽ bị nhận ra. Tất cả có thể sống đến bây giờ đều là tuyệt đối tạp ngư. Đây quả thật là có thể thông hành đường thuyền sao? Có người kinh hồn táng đảm mở miệng nói. Hơi ra chút ngoài ý muốn lời nói. Chúng ta liền chết không thể chết lại a. Nói không sợ là không thể nào. Nhưng lại không thể không đến. Bên trên bong tàu đám hải tặc trong lòng run sợ nhìn một chút đứng ở đầu thuyền yên tĩnh không nói. Louis liếc mắt. Cái này không biết tên nam nhân đột ngột xuất hiện tại nhóm người mình trên thuyền. Tiêu diệt tất cả cán bộ đằng sau đem tất cả mọi người tù binh đến chiếc này kỳ quái trên thuyền. Chính là vì giúp hắn lái thuyền. Người này khủng bố đến cực điểm thực lực bọn hắn rõ như ban ngày. Thuyền trưởng cùng các cán bộ đều bị một ngón tay liền nhẹ nhõm tiêu diệt. Phản kháng là không thể nào phản kháng. Ai cũng không muốn chết không phải sao? Huy, đó là cái gì? Đột nhiên, có người cả kinh kêu lên. Có cái gì đến đây? Bên trái trong hư không tối tăm, to lớn không gì so sánh được bóng đen thong thả tới. Biển Hải Vương, đám hải tặc hỏng mất. Không thể nào, loại địa phương này gặp được Hải Vương. Không phải xong đời sao? Tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Ghê tởm a, vì sao lại gặp được loại chuyện này a? Thật sự là, vội cái gì? Louis nhẹ nhàng lắc đầu. cái gọi là kẻ yếu chính là như vậy. Hơi gặp được một ít chuyện liền thất kinh, tuyệt vọng hoảng sợ, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không có thay đổi hiện thực lực lượng. Tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn thí nghiệm một cái minh vương lực lượng. Louis Gray quay đầu đi vào minh vương phòng điều khiển. Minh vương rất lớn, vô cùng lớn, nhưng là cùng thuyền khác biệt cũng không tính quá lớn, tối thiểu nhất bánh lái, động lực thao túng loại hình đồ vật đều là ở vào bong tàu phía trên cầu tàu. Điểm khác biệt lớn nhất là, minh vương bản chất là một kiện binh khí, mạnh nhất giết chóc binh khí, cho nên nó còn có một cái vũ khí phòng điều khiển. Ở vào buồng nhỏ trên tàu nội bộ, tương đương gian phòng cực lớn, nơi này còn có thứ hai sáu động lực hệ điều hành. Nghĩ đến là vì phòng ngừa cầu tàu xảy ra vấn đề chỗ chọn lựa dự bị biện pháp. Bởi vì ở vào khoang thuyền nội bộ, đối ngoại quan sát ỉ lại tại lắp đặt tại thân hạm trong khe hở giám thị đen đen Musi. 800 năm thời gian trôi qua, vốn có đen đen Musi đã sớm chết đi. Hiện tại chính là Louis tại quần đảo Sabaody thay đổi. Minh vương thân hạm họng pháo lít nha lít nhít. Cái này đã chú định chiếc thuyền này hỏa lực không phải mấy người có thể chơi được chuyền. Thao tác tịch liền có vài chục cái. Louis tùy ý tìm cái bên cạnh mạn thuyền vị trí ngồi lên. Bên này đen đen Musi đã đem một con kia quái thú to lớn thân ảnh hoàn chỉnh bắn ra đến Louis trước. Mặt, sau đó bắt đầu khống chế thân hạm họng pháo mở ra. Mấy môn núp ở thân hạm bên trong họng pháo đưa ra ngoài. Thử một chút xem sao. Đại trung tử, Louis nhếch môi, thật lớn, bên trên bong tàu, đám hải tặc tuyệt vọng ngồi liệt trên bong thuyền. Theo càng phát tiếp cận, tướng mạo rốt cuộc cũng bắt đầu hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Đây là một con so minh vương thân hạm còn muốn hơi lớn cực lớn quái thú. Là một con cực lớn hải xà, nhưng lại có ngựa đầu cùng sắc nhọn móng vuốt. Loại này quy mô quái thú thậm chí không cần tự mình động thủ. Chỉ cần nhẹ nhàng dốc thịt cọ liền có thể xuyên phá minh vương trên thân hạm độ màng. Trong nháy mắt để chiếc thuyền này bị đáy biển trọng áp phá hủy. Xong đời, đã không có hy vọng. Thuyền trưởng, ta tới tìm ngươi, cho dù là đặt ở nhạc viên cũng là thuộc về rác rưởi hàng ngũ những thứ này đám. Hải tặc. Trong lòng đã không có chút nào hy vọng tồn tại. Đối mặt dạng này quái thú, chỉ cần chờ chết liền tốt. Ngang, cự thú tiếng giống nhấc lên mạnh mẽ dòng nước. Mạnh mẽ đem minh vương hướng một bên đẩy một điểm. Tiếp lấy minh vương bên trên ánh sáng nhạt. Đám hải tặc có thể nhìn thấy chỉ có che chắn hết thảy giữ tợn miệng lớn. À... cũng không phải là tất cả mọi người có thể coi nhẹ sinh tử. Tiếng kêu thảm thiết không thể tránh khỏi trên bong thuyền quanh quẩn ra. Bill, cũng chính là lúc này, đáy biển đột nhiên phát sáng lên. Thân thuyền một bên, lóa mắt trực tiếp tia sáng đột nhiên mà sinh. Sau đó hóa thành mấy đạo thẳng tắp chùm sáng gào thét mà ra. Dễ như trở bàn tay trực tiếp xuyên qua cự thú đầu. Một đường chiếu sáng hắc ám đáy biển cuối cùng không biết biến mất tại địa phương nào. Ngang, cự thú một tiếng giống to, thân thể đột nhiên vặn vẹo xoay quanh, sau đó quy về yên tĩnh, máu tươi bốn phía chảy xuôi ra, thân thể tràn đầy nổi lên. Công việc, còn sống, đám hải tặc hai mặt nhìn nhau, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là cái gì? Là pháo kích. Đây là cái gì pháo? Thế mà chỉ là một kích liền giải quyết dạng này quái vật. Oanh, cũng chính là lúc này. Cực xa nơi xa nước biển bên trong. Mặt trời nở rộ, đáy biển bị chiếu trong suốt. Quang mang mãnh liệt đâm xuyên qua hết thảy. Bên tai tiếng sấm đồng dạng tiếng vang phảng phất muốn đem màng nhĩ nổ xuyên đồng dạng. Đó là cái gì a? Đám hải tặc bị sợ ngây người. Oanh, sau đó, cuộn trào mãnh liệt hải lưu gào thét tới, trực tiếp đem minh vương quét sạch trong đó. hướng phía nơi xa lăn lộn mà đi. Minh Vương cực lớn thân hạm lúc này tựa như là cá con. Căn bản là không có cách kháng cự mạnh mẽ như vậy nước chảy xiết. Uy lực này, Louis tại trong khoang thuyền không ngừng lăn lộn. Nếu như toàn bộ pháo phát xạ lại nên sẽ là như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sẽ bị cuốn tới đi đâu a? Cũng không tiếp tục ở trong biển nã pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.